Hoàng tử yêu nghiệt, chương 729, 729, thật sự coi ta là gian tế rồi giao cho quan phủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp Tử Thất nhíu mày. Ống pháo của đại bác quá ngắn thì bản thân ông ta cũng biết. Nhưng với kỹ thuật hiện tại và uy lực bắn của lồng pháo phía sau căn bản không dám làm quá dài. Như vậy rất dễ bị nổ lồng. Xem ra tên ngốc này có lẽ ít nhiều cũng hiểu được chút ít. Tên ngốc đó, không, người đó giờ đang ở đâu? Advertisement, đang bị nhốt trong doanh hỏa pháo của chúng ta. Nếu như hắn nói lung tung thì chúng ta sẽ áp giải giao hắn cho quan phủ điều tra một lượt. Thành Thiên Khải dạo gần đây có không ít gian tế trà trộn lẫn vào. Không được, ta phải gặp người này xem sao. Lập tức đưa hắn đến chỗ ta. Rõ, Giáp đại nhân, Cảnh Nhị Ngưu đang ngồi chồm hổm trong đại lao của quân doanh. Vò đầu bứt tóc, hai hàng nước mắt không ngừng rơi. Người nói con mẹ nó, sao lại bị coi thường thế này? Ta tự dưng đi đùa với đại bác làm gì? Đây không phải là tự tìm đến cái chết sao? Giờ thì hay rồi, ngộ nhỡ thật sự bị coi là gian tế thì cha mẹ làm thế nào đây? Này này, Cảnh Nhị Ngưu, ra đây. A, đại nhân, ta thật sự tới đi lính. Ta không phải là gian tế. Đừng nói với ta, đến Thành Thiên Khải mà nói đi. Hả? Cảnh Nhị Ngưu hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ xuống đất. Trời ơi, thật sự coi ta là gian tế rồi giao cho quan phủ sao? Hừ, vẫn chưa xác định ngươi có phải là gian tế hay không. Là Giáp đại nhân của xưởng công binh muốn gặp ngươi. Rốt cuộc ngươi có tài hay là chỉ nói linh tinh thì tới đó là sẽ rõ thôi. Đúng vậy, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân, không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn tướng quân của chúng ta đi. Không phải ngài ấy bảo chúng ta tới xưởng công binh tìm người thì chúng ta sớm đã đưa ngươi tới quan phủ rồi. Vậy tướng quân của các người tên là gì? Cùng họ với ngươi, cũng họ Cảnh, Cảnh Phong Hà. Nước Phù Tang trên cảng biển còn chưa tu sửa xong hoàn toàn. Hàng ngàn chiếc chiến hạm đang đậu ở bờ biển. 50 vạn quân đội Phù Tang đã được trang bị súng kíp và đại bác đang lên tàu. Việc tháo chạy của quân liên minh đã để lại lượng lớn vũ khí đạn được cho Phù Tang. Đây cũng trở thành niềm hy vọng cuối cùng của bọn họ. Đức Xuyên Nhất Nam đích thân tới cảng biển. Hắn ta vỗ vai thủ chân danh phá. Thổ Tăng, hy vọng của nước Phù Tăng giao lại cho ngươi. Ta tin ngươi nhất định có thể hạ được Ấn Độ cổ. Đem toàn bộ vàng bạc ở đó về. Đến lúc đó ngươi chính là công thần số một của Phù Tăng. Con cái ngươi sẽ được thừa kế vị trí danh giá của ngươi. Tên tuổi ngươi cũng sẽ được khắc ở trên cùng thần xã. Thổ Tăng, nhờ cả vào ngươi. Thổ chân danh phá kích động quỳ gối xuống đất. Cảm ơn tướng quân đã tin tưởng. Ta nhất định sẽ chiếm được lãnh thổ phía nam của cổ Ấn Độ trong thời gian ngắn nhất. Sau đó vận chuyển toàn bộ của cải và lương thực ở đó về nước để giải quyết khó khăn hiện tại của nước ta. Cách chương.